Chương 261, tặng cho ngươi, 1. Việt Việt đích tiểu miên áo, giao dịch cái gì chỉ cần ta có, ngươi tùy tiện chọn. Trên thực tế, nàng QNZ không có gì thứ đáng giá. Lâm Việt mỉm cười. Hắn hỉ hệ ưu do tiểu nạc tính cách, nếu như người không quen thuộc đột nhiên tiễn nàng đồ vật, nàng nhất định sẽ không tiếp nhận. Hơn nữa hắn muốn đưa chi kia vũ khí, còn không phải bình thường đồ vật. Nếu như cùng nàng nói là giao dịch, nàng liền sẽ không suy nghĩ nhiều. Cương hảo đích vi tiếu, bằng không ngươi đem ngươi cho rằng đồ tốt nhất đưa cho ta đi. Ta QNZ bắt ta một vật cho ngươi đổi đồ tốt nhất. Hàn nặc ấn mở bao khỏa nhìn một chút. Nàng thật đúng là không có vật gì tốt đâu. Duy nhất có thể đem ra được đồ vật vẫn là lần trước đi giúp tiểu bố đinh hái mỏ ngọc thạch lúc. Nàng dùng còn lại mỏ ngọc thạch chế tạo một cái màu xanh lá vòng tay. Dạng này vòng tay đối với cương hảo đích vi tiếu tới nói căn bản chính là rác rưởi đi. Nàng như thế nào đem ra được đâu, thế nhưng là nhân gia vi tiếu đại thần vừa mới cứu được các nàng, nàng lại muốn cho hắn gia nhập liên minh gia tộc các nàng, hơn nữa giao dịch đồ vật là nhân gia chủ động nói ra, nàng làm sao có thể cự tuyệt. Hàn nặc thực thấp vọng, thận trọng tại trên bàn phím đập ra một hàng chữ, ta chỉ có cái này, không biết đại thần ngươi có thể hay không ghét bỏ. Sau đó nàng đem màu xanh lá vòng tay tin tức phát cho cương hảo đích vi tiếu. Lâm Việt nhìn một chút hàn nặc phát tới vòng tay. Thứ này lại có thể là tiểu nặc tự tay hái mỏ ngọc làm bằng đá làm, vòng tay thượng còn khắc lấy mấy chữ Việt Việt đích tiểu miên áo chế tạo. Lâm Việt thật bất ngờ, QNZ rất hài lòng. Sinh thời có thể đeo lên tiểu nặc tự tay vì hắn chế tác vòng tay, đây là cỡ nào may mắn. Mặc kệ đây coi là không tính tiểu nặc đưa cho hắn lễ vật, dù sao trong lòng hắn, cái này vòng tay chính là tiểu nặc đưa cho hắn cương hảo đích vi thiếu. Ngươi thật nguyện ý đem cái này đưa cho ta sao? Ta đặc biệt thích. Hàn nặc không dám tin, kinh hỉ nói, thật sao? Ngươi thật thích quá tốt rồi, ta còn sợ ngươi chướng mắt đâu. Ngươi là đại thần, trên người trang bị đều là thần khí cấp bậc, ta cái này vòng tay thật có chút keo kiệt. Cương hảo đích vi tiếu, làm sao lại keo kiệt đâu rồi, ta vừa vặn cờ ơn nở như vậy cái vòng tay đâu. Cảm ơn ngươi. Hàn nặc thực vui vẻ, vội vàng cùng cương hảo đích vi tiếu điểm giao dịch. Nàng là thật tâm thực lòng muốn cảm tạ cương hảo đích vi tiếu, cho nên đem chính mình tốt nhất trang bị đưa cho hắn, nàng cũng bất giác đến đáng tiếc. Lâm Việt nắm bắt tới tay vòng tay qua đi, QNZ cấp tốc cùng hàn nặc điểm giao dịch. Việt Việt đích tiểu miên áo, cương hảo đích vi tiếu, không phải đã nói giao dịch sao, cho nên ta cũng muốn tiễn ngươi một vật. Việt Việt đích tiểu miên áo, a không cần vi tiếu đại thần, ngươi vừa mới đã cứu chúng ta tặng đồ cảm tạ ngươi là chuyện đương nhiên. Ta làm sao có thể thu ngươi đổ vật đâu, không được, không được. Cương hảo đích vi tiếu, ngươi vừa mới không phải nói mời ta vào các ngươi gia tộc sao, đã chúng ta về sau đều là một cái gia tộc người, cũng coi là bằng hữu a, giữa bằng hữu không phải liền là hẳn là có qua có lại sao. Việt Việt đích tiểu miên áo, nha. Vi tiếu đại thần giống như nói rất đúng nha, nàng căn bản là không có cách phản bác. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy cương hảo đích vi tiếu giao dịch cho nàng đổ vật lúc, vẫn là lập tức mắt tròn váng. Kia là một cái xanh biếc thông thấu ngọc côn, ngoại hình là nàng thích nhất bộ dáng. Hơn nữa hàn nặc mặc dù đối trang bị không thế nào để bụng, nhưng vẫn là biết lưu quang côn là hết thể triệu hoán sư tha thiết ước mơ vũ khí. Đặc biệt là người chơi nữ, đối với cái này vũ khí đều là thèm nhỏ dại không thôi. Vì tiếu đại thần thế mà muốn dùng trang bị như vậy cùng với nàng trao đổi cái kia phá vòng tay, hắn có phải hay không nốc?